Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 329. Cục Thế Nghịch Chuyển. Canh thứ 7. Hai đạo dù sao giao nhau cùng một chỗ tiên thiên ất mộc trảm. Ở đâu thuần dương hộ thuẫn phân mảnh, tứ phân ngũ liệt một sát na, cũng là khắc sâu vào đến sở dương trên lồng ngực đi. Kết quả có thể nghĩ, gia hỏa này lồng ngực vị trí, trực tiếp hiện ra một đạo sâu đủ thấy xương giao nhau vết chém đến. Phun ra ngoài máu tươi, nhuộm đỏ hư không, thẩm thấu đại địa, hiện trường trong mắt mọi người. Cái kia vốn là nói một cảnh thiên kiêu, vẫn là cổ đại đại giáo thánh tử, vô luận đến thiên châu chỗ nào, đều hẳn là vạn chúng chú mục, tôn sùng cùng cực sở dương, lúc này giống như là một điều như chó chết nện xuống tại trên mặt đất. Nâng lên hạt bụi, thật lâu không tản đi hết, phiến thiên địa này, cũng liền xa vào đến vĩnh hằng yên tĩnh bên trong đi. Kết thúc. Tiêu Trần mỉm cười, ngoạc kép, làm sao lại cái dạng này? Ta thực đang nằm mơ sao? Cái này nhất định là đang nằm mơ. Sở Dương đại nhân người mang cổ đại đại giáo truyền thừa. Bản thân lại là mở ra kim đan dị tượng tuyệt thế thiên kiêu. Tu vi phía trên cũng là sừng sững tại đạo nhất cảnh đại tu sĩ lĩnh vực. Làm sao còn thua với cái kia kim đan cảnh thất trọng con kiến hôi tiểu tử? Chuyện này quá đáng sợ. Một người tại kim đan cảnh thất trọng, liền có như vậy kinh thiên vĩ địa, đi ngược chiều phạt tiên hung ác điên cuồng bế nghễ. Tiểu tử này sẽ không phải là vạn cổ thánh địa, trường sinh thế gia bên trong đi ra ẩn thế thiên kiêu a. Ẩn thế thiên kiêu, vậy cũng là mỗi cái siêu phàm thế lực. Cuối cùng tư nguyên, hao tổn tận tâm huyết vun trồng ra yêu nghiệt nhân vật. Không đến vô cùng sự tình thời điểm, là sẽ không tiến nhập thế tục một bước. Thật lâu yên tĩnh về sau, nghênh đón chính là liên tiếp động dung hoảng sợ âm thanh. Hiện trường các tu sĩ, nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt, tràn đầy khó có thể tin kinh diễm sắc thái. Cái kia xa xa cho bụi lui bước, cả người là huyết sở dương, chật vật thê lương bò lên. Hắn nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt, vậy coi như là một mảnh cừu hận sát ý. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, thân là cổ đại đại giáo thánh tử, nói một cảnh thiên kiêu hắn, vậy mà cứ như vậy thảm bại tại Tiêu Trần thủ hạ. Đồng thời từ đầu đến cuối, Tiêu Trần đều là như thế mây trôi nước chảy, hững hờ, phảng phất như là tại trong lúc giơ tay nhấc chân đánh bại hắn. Căn bản cũng không có xuất ra thực lực chân chính tới. Các ngươi còn cho ta thất thần làm cái gì? Lập tức cho ta trấn áp tiểu tử này. Bản thánh tử muốn hắn chết không yên lành a. Tức giận gần như đánh mất lý trí. Sở Dương hướng về phía cái kia hai cái pháp tướng cảnh cấp bậc trung niên nam tử. Cuồng loạn gầm thét lên. Nghe vậy, hai cái pháp tướng cảnh trung niên nam tử im lặng đi tới Tiêu Trần trước người. Cao lớn một chút cái kia cái trung niên nam tử, không nói hai lời ra tay. Đạo nhất cảnh, hóa long cảnh, pháp tướng cảnh. Pháp tướng cảnh tầng thứ cường giả, có thể mở ra pháp tướng thiên địa, uy áp trong nước, quét ngang càn khôn. Một vị hóa long cảnh tu sĩ, có thể không tốn sức chút nào mạt sát trên trăm danh đạo một cảnh 10 tầng đỉnh phong tu sĩ. Như vậy một tên pháp tướng cảnh tu sĩ liền có thể không cần tốn nhiều sức nghiền ép 1000 cái hóa long cảnh 10 tầng đỉnh phong tu sĩ. Con đường tu luyện càng là về sau, ở giữa chênh lệch càng là to lớn, muốn vượt cấp khiêu chiến độ khó khăn cũng lại càng lớn. Cái này pháp tướng cảnh trung niên nam tử thế công, gọn gàng dứt khoát, căn bản cũng không phải là cái gì thần thông sát thuật. Nhưng chính là cái này phổ phổ thông thông nhất kích, cho Tiêu Trần mang đến loại nào áp bách lực, đều là thái cổ thần sơn trấn áp một dạng khủng bố. Thập phương thiên địa ở giữa đại đạo quy tắc lực lượng. cũng ở đâu pháp tướng cảnh trung niên nam tử tiện tay nhất kích dưới. Rời núi lấp biển chi thế bao phủ tại Tiêu Trần ngoài thân. Thoáng một cái, Tiêu Trần liền bị cả phiến thiên địa đè xuống giam cầm ngay tại chỗ. Muốn đột phá cái này một cỗ lực lượng giam cầm, cho dù là Tiêu Trần đem hết khả năng bạo phát, cũng là không thể nào làm được. Kim đan cảnh thất trọng, cùng pháp tướng cảnh lĩnh vực chi ở giữa chênh lệch, có thể dùng khoảng cách rãnh trời bốn chữ để hình dung. Đây cũng không phải là Tiêu Trần chiến lực bao nhiêu liền có thể bù đắp được. Có thể Tiêu Trần cũng không thất kinh. Hắn nhất niệm chi gian, cái kia một tôn bị Tiêu Trần tạo nên mê hoặc thiên hồn chú chuẩn quỷ tướng, cũng là loạn thiên động địa khởi xướng cuồng tới công về phía cái kia pháp tướng cảnh trung niên nam tử. Quả nhiên a, gia hỏa này ở đâu chuẩn trong cơ thể quỷ tướng thi triển nô dịch thần thông. Có thể muốn hắn điều động cái này một tôn chuẩn quỷ tướng. Sở Dương ánh mắt đỏ thẫm, có ước ao ghen tị sắc thái dâng lên. Quát, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần trấn áp tiểu tử này, bản thánh tử cũng không tin cái kia một tôn chuẩn quỷ tướng còn có thể nhấc lên sóng gió gì đến. Những người khác phụ trách kiềm chế cái kia một tôn chuẩn quỷ tướng. Các ngươi hai cái trước cho ta trấn áp cái này tạp chủng lại nói. Hiện trường có hơn 100 tên đạo nhất cảnh đại tu sĩ, trong tay bọn họ kim sắc xiềng xích, Phật pháp gia trì, khắc chế vạn tà, có thể hoàn mỹ áp chế trói buộc chặt chuẩn quỷ tướng. Trước đó cũng chính là những thứ này kim sắc xiềng xích hàng phục ở cái kia một tôn khí diễm tàn phá bừa bãi, giữ tận cuồng bảo chuẩn quỷ tướng. Sở Dương gào rú, tự nhiên là có một số đạo lý. Phiền phức, ngươi đều cái này đức hạnh, còn tại cái kia hô to gọi nhỏ, bày mưu tính kế, là yếu hại chết tại chỗ toàn bộ nhân tài cam tâm sao? Tiêu Trần không biết nên khóc hay cười, xem thường hỏi, bớt nói nhiều lời. Dám can đảm muốn bản thánh tử rơi vào kết cục như thế. Ngươi hôm nay là nghỉ muốn còn sống rời đi cái này đông thương phế tích. Sở Dương trên trán gân xanh gắn đầy, sắc mặt vặn vẹo dày đặc. Ngươi nhất định phải náo đến nước này, ta cũng không thể tránh được a. Tiêu Trần thở dài, chỉ một thoáng, gào khóc thảm thiết, trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang. Xanh biếc bảo hồ lô bên trong năm chuẩn xác quỷ tướng cùng nhau hiện lên ở vùng trời này xuống, tăng thêm cái kia một tôn mới phải Tiêu Trần thu phục chuẩn quỷ tướng. Nơi này thì có 6 tôn chuẩn quỷ tướng, mỗi một vị chuẩn quỷ tướng lực lượng nói ít đều là pháp tướng cảnh cấp bậc, mạnh nhất 2 tôn chuẩn quỷ tướng lực lượng khả năng đến pháp tướng cảnh cực hạn viên mãn tầng thứ. Cái này, trời à, sợ hãi giống như nước thủy triều thẩm thấu tại chỗ trong lòng mọi người cùng linh hồn. Sở Dương giống nhau là ngây ra như phỗng, thể như run rẩy, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra. Tiêu Trần đã thu phục được 5 tôn chuẩn quỷ tướng a. Nếu như biết rõ, hắn hôm nay cũng liền không khả năng cùng Tiêu Trần phát sinh tranh chấp. Đạo hữu, bớt giận. Hai cái pháp tướng cảnh trung niên nam tử bên trong, cái kia không có đối Tiêu Trần xuất thủ trung niên nam tử miễn cưỡng vui cười, khuôn mặt co giật mở miệng nói, đây đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Sở Dương đại nhân xuất thân cổ đại đại giáo, địa vị tôn sùng, còn hy vọng đạo hữu đại nhân có đại lượng, không muốn cùng chúng ta chấp nhặt, cũng xem như cho Sở Dương đại nhân một phần chút tình mọn. Như thế nào? Đại nhân có đại lượng? Tiêu Trần giễu cợt, lúc này mới nói những lời này, ngươi không cảm thấy đã chậm sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Sở Dương nghiến răng, quát, chớ có cảm thấy cái này mấy cái tôn chuẩn quỷ tướng liền có thể lưu được bản thánh tử. Hôm nay ngươi có thể nghi trượng cái này mấy cái tôn chuẩn quỷ tướng khoe oai. ngày sau bản thánh tử cũng có thể mang theo đại năng bá chủ cường giả đến đây trấn áp ngươi. Thú vị, người sắp chết còn muốn mang theo đại năng bá chủ đến đây trấn áp ta. Tiêu Trần trả lời, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.